Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 nhị thai, không bằng dĩ vãng ôn nhu lưu luyến ý cười, say rượu hắn nhìn qua luôn có chút ngu si, thân hình lười biếng ngồi ở hai đứa nhỏ trung gian, nghiêng nghiêng dựa vào trên sofa. Xưa nay Thanh Tuấn Thư lại mặt mày toàn là mê ly chi sắc. Độ cung duyên dáng môi mỏng cũng là mang theo chút làm hồng. Nhìn qua, thập phần, mê người nhấm nháp, Từ Y Nhân nhẹ nhàng thở dài, hơi hơi nhấp môi, trước gọi điện thoại nói cho lão gia tử vài người không quay về sự tình. Tự nhiên không thể thiếu một phen nhẹ giọng mềm giọng Trần Ân bảo đảm Mani chờ nàng treo điện. Thoại, Tiểu Ân Ân đều đã có chút mệt mỏi dựa vào Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Đầu nhỏ một chút, nhìn qua đáng thương không được. Tiểu Trường Nhạc lại như cũ là sinh động. Mắt thấy nàng đem cổ áo nắm tới nắm đi Thiệu Chính Trạch cũng không để ý tới nàng. Lại là lôi kéo lỗ tai hắn ở hắn một bên trên má ba ba ba hôn tới hôn lui, làm không biết mệt. Từ Y Nhân nhịn không được cười, tới rồi sofa phụ cận nói câu Trường Nhạc ngoan, đầu tiên là đem đánh ngủ gật Tiểu Ân Ân bế lên ở trong ngực, mặt khác một bàn tay kéo kéo Thiệu Chính Trạch lả lướt. Mặc dù là uống say, Thiệu Chính Trạch luôn là nhận được nàng, cợt nhả nói một câu, Từ Y Nhân trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, vỗ vỗ hắn mặt nhu nhu cười nói, thời gian hảo chậm mà đi, chúng ta về phòng ngủ. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu ân một tiếng, từ trên sofa đứng dậy. Tiểu Trường Nhạc đột nhiên không kịp phòng ngừa phát cái không, từ trên sofa bò dậy cùng Từ Y Nhân bốn mắt nhìn nhau, bẹp miệng vẻ mặt ủy khuất nói, ba ba hư, không cần thân thân, ân hừ ngoan, ba ba cùng ca ca buồn ngủ nha, tới, đi theo mụ mụ chúng ta vào phòng. Từ Y Nhân nén cười hống một câu, tiểu nha đầu nhìn thoáng qua gục xuống đầu ghé vào Từ Y Nhân trên vai ca ca. Lại nhìn thoáng qua ngu si thò lại gần thân mụ mụ ba ba. Mắng lưu lưu từ trên sofa lưu xuống dưới, gắt gao đi theo Từ Y Nhân hướng trong phòng đi. Hứa Khanh trong khách phòng tự nhiên là không có giường em bé. Cũng may chính giữa bày biện một chiếc giường cũng đủ đại. Bốn người ngủ đi lên, hẳn là cũng miễn cưỡng còn hảo. Đem thực mau vào đi vào giấc mộng hương Tiểu Ân Ân trước phóng tới trên giường. Từ Y Nhân lại đem đứng ở mép giường Thiệu Chính Trạch bái đến chỉ còn lại có một cái quần lót gốc. Bẹt, huống tiểu hài tử giống nhau hôn hắn một chút, đem hắn đẩy đến tận cùng bên trong. Lại đồng dạng lột Tiểu Ân Ân quần áo, bảo hiểm khởi kiến. Cho hắn dán tả giấy đem hắn phóng tới Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Dư lại mẹ con hai cái mắt to chừng mắt nhỏ. Trường Nhạc không vây sao. Từ Y Nhân ngồi xổm xuống thân đi nhẹ giọng đặt câu hỏi. Tiểu Trường Nhạc nghiêng đầu vẻ mặt manh manh xem nàng. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói. Ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông. Từ Y Nhân cảm thấy tự mình ngoan nữ nhi, đặc biệt là ôm nàng thanh thúy ba một chút, cẩn thận thế nàng cởi quần áo, để lại một kiện áo ba lỗ, tiểu nha đầu xúc vào trong chăn, chỉ để lại một cái mềm xù xù đầu nhỏ ở chăn bên ngoài. Một đôi mắt như cũ là quay tròn chuyển xem nàng, thanh âm mềm mại thúc giục nói. Mụ mụ mau ngủ, ân, Từ Y Nhân cười lên tiếng. Đơn giản đem thu thập một nửa phòng bếp lưu đến ngày mai buổi sáng. Xoay người đi ra ngoài đóng phòng khách đèn, lại đóng phòng ngủ môn. Ở toilet ninh khăn lông, quỳ gối mép giường thò người ra qua đi cấp Thiệu Chính Trạch cùng Tiểu Ân Ân lau một chút mặt. lại thay lông khăn cấp tiểu nha đầu lau mặt cùng tay, để lại một chản đầu giường đèn, đem mềm mại hương hương tiểu nha đầu kéo vào chính mình trong lòng ngực. Một bàn tay nắm một cái tay khác, tiểu nha đầu tự mình chơi hai xuống tay chỉ, hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng nói: "Mụ mụ kể chuyện xưa, nghe ngủ trước chuyện xưa xem như nha đầu này một cái thói quen." Từ y nhân một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối, chuyển trong mắt suy nghĩ một chút, thanh âm thấp nhu thử nói: "Cấp trường nhạc nói cáo mượn oai hùng chuyện xưa đi." Ân hừ, tiểu nha đầu không nhất định nghe hiểu được, thanh âm lười nhác hừ hừ hai tiếng. Từ y nhân thanh âm thấp thấp nói: "Từ trước nha, rừng rậm có rất nhiều động vật, nguyên bản cũng không có khả năng ấn chuyện xưa thư giảng chút nào không kém." Từ y nhân cơ hồ là dùng hai ba câu lời nói xong tiểu chuyện xưa, chính mình đều là có chút xấu hổ. Bên cạnh tiểu nha đầu không nói chuyện, nàng hơi hơi rũ mắt. Tiểu nhân nhi vừa vặn là ngửa đầu xem nàng, nghiêm trang nói: "Mụ mụ, hồ ly hảo dũng cảm nha, tiểu động vật đều sợ lão hổ, hắn một chút cũng không sợ." Tiểu trường nhà con ngươi đen nhánh, một đôi con ngươi thập phần tinh lượng thông thấu, giờ phút này ngưỡng mềm xù xù đầu xem nàng, mở nhạt ấm áp ánh đèn hạ, một khuôn mặt càng là giống phấn điêu ngọc chắc, thủy nộn phi thường, lại cứ giống như phát hiện tân đại lục giống nhau kinh hỉ nhìn nàng. Từ y nhân vỗ nàng phía sau lưng một bàn tay ngừng một chút, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nàng sẽ đến ra như vậy một cái kết luận. Nguyên bản chính mình đang muốn bắt chuyện xưa giảng đạo lý cho nàng nghe. Tiểu hài tử hồn nhiên đáng yêu một lòng, các nàng chính mình tự hỏi vấn đề, dù cho ngây thơ, đến ra đáp án cũng cùng đại nhân chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Giờ khắc này, từ y nhân lại là chỉ cảm thấy mềm lòng, một đinh điểm sửa đúng ý tứ cũng không có. Nàng trường nhạc, nàng cùng thiệu chính trạch, đứa bé đầu tiên, các nàng thiệu gia tiểu công chúa, tựa hồ từ ở nàng trong bụng bắt đầu, liền ngoan kỳ cục. Từ y nhân thủ thế càng mềm nhẹ ôm nàng, cười nhẹ khen ngợi nói: "Là nha, tiểu hồ ly thông minh lại dũng cảm, nhà của chúng ta trường nhạc cũng là thông minh bảo bảo." Nguyệt Huy thúc thúc nói. Trường nhạc bổng bổng đáp, tiểu nha đầu trong lúc nhất thời lại là tự hào đến không được, nho nhỏ mày đều là nhẹ nhàng chọn, ngữ điệu phi dương một câu, chọc đến từ y nhân nhịn không được cười ra tiếng tới. Nguyệt Huy thúc thúc nói, này một câu quả thực giống nha đầu này thiền ngoài miệng giống nhau, động bất động liền sẽ đột nhiên mà toát ra tới, lại là huyên thuyên nói một hồi lời nói, tiểu gia hỏa cũng rốt cục là mệt nhọc, nghiêng đầu ở nàng trong lòng ngực đã ngủ. Bên trong hai cha con đã phát ra đều đều thanh thiển tiếng hít thở. Từ y nhân tham luyến nhìn hai mắt, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống trong lòng ngực tiểu nha đầu trên mặt. Nho nhỏ cái mũi đôi mắt đã có tinh xảo hình dáng. Nàng duỗi tay qua đi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lưu luyến ở nàng trên má. Nhìn, lại là có chút không đành lòng như vậy ngủ. Tiểu nha đầu ngủ về sau thói quen tính hơi hơi kiểu khóe môi. Nhìn nàng, tổng cảm giác nàng trong mộng cũng là có một cái thập phần vui sướng mỹ diệu thế giới. Từ y nhân thò lại gần ở nàng phấn phấn trên má thật cẩn thận hôn hai hạ. Nhìn nàng, cũng là chậm rãi ôn nhu nở nụ cười, nghỉ phép một vòng. Kỳ thật hai người về nước thời gian cũng liền 4 ngày nhiều. Tham gia Vương Tuấn cùng Đường Tâm hôn lễ, liền ca tận đào hoa cũng chưa tới kịp đi xem. 8 tháng 3 ngày sáng sớm, ân vị phi cơ quay trở về đoàn phi Môn Sơ, mặc dù là có chút tiếc nuối, Nhưng ca tận đảo hoa phòng bán vé một đường tăng cao tin tức lại làm Từ Y Nhân cảm thấy vô cùng vui mừng. Đặc biệt là trong điện thoại Hứa Khanh ha hả cười thanh âm, càng là làm nàng lần giác vui mừng. Cùng lúc đó, cảm thụ được thời gian một ngày trôi đi, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên nhàn nhạt khủng hoảng. Có lẽ là bởi vì cha con thiên tính, nàng tổng cảm thấy Hứa Khanh thời gian vô nhiều. Quay chụp khoảng cách, nghĩ ca tận đào hoa quay chụp chung điểm điểm tích tích. Tổng hội không tự chủ được hoảng hốt xuất thần. Angel, bên cạnh một đạo trầm ổn thuần hậu giọng nam đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Từ Y Nhân theo bản năng dương mắt đi xem. Tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân tới rồi nàng trước người. Đã từng liên tục hai giới Austin giải thưởng kim tượng ảnh đế. Tu Robin hơn 40 tuổi. Lấy này tinh vi kỹ thuật diễn cùng nho nhã khí chất nổi tiếng quốc tế. Ở Bảo Lai Ổ cũng khá nổi danh. Bị đạo diễn Ô Tư Cách Lạc mời hữu nghị biểu diễn phim nhựa kết cục khi A Linh trượng phu như vậy. Một cái nhân vật, hắn lần đầu tiên xuất hiện ở phim trường liền bày ra ra cực kỳ thân sĩ một mặt. Là một cái thập phần có lực tương tác Mỹ đại thúc. Từ Y Nhân cảm thấy, ở nào đó phương diện, Tu Robin tổng có thể cùng nàng tôn kính Trịnh Thu trùng hợp ở bên nhau. Cùng A Thơ, Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu đều không giống nhau. Trung niên bọn họ có 5 tháng trầm liễm xuống dưới độc đáo ý vị. Phim nhựa chung chỉ xuất hiện một lần. Nhưng kịch bản cũng là hơi chút nói một chút A Linh trượng phu như vậy một cái nhân vật. Hắn là một cái rất là lãng mạn họa gia. Gặp được A Linh trước kia. Sống một mình ở phong cảnh duyên dáng trấn nhỏ. Ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Đúng là cái loại này chỉ xem một cái là có thể cảm giác được hắn là hảo nam nhân kia một loại hình tượng. Kim sắc hơi cuốn chung tóc dài bị tùy ý hợp lại ở nhĩ sau. Chát thành một cái rời rạc bím tóc. Tu Robin ngũ quan hình dáng mang theo y người trong nước đặc có khắc sâu lập thể. Xương gò má có chút cao. Một khuôn mặt lại là bởi vậy mà càng thêm góc cạnh rõ ràng. Thâm thúy đôi mắt như dưới ánh mặt trời không hề gợn sóng yên lặng biển rộng. Giờ phút này cười nhìn nàng, cười thập phần hòa khí. Một đôi con ngươi đều là nổi lên gợn sóng giống nhau. Xem người ánh mắt đều tương đương có mị lực. Từ Y Nhân nhẹ nhàng cười một chút. Tu Robin đã là tiếp tục mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy khẩn trương, đừng khẩn trương, không ngại nói một hồi đem ta tưởng tượng thành ngươi trượng phu hảo. Đến nỗi cái kia tiểu quỷ đầu, Tu Robin ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một cái ăn mặc quần yếm vui cười chạy tới chạy lui. Tiểu nam hài trên người, lại là cười. Ngươi không phải có hai đứa nhỏ sao? Tưởng tượng thấy chúng ta là một nhà ba người thì tốt rồi. Hắn nói chuyện tiếng nói không cao, không thấp, vừa vặn khống chế ở thập phần vững vàng một cái độ thượng. Âm điệu cũng là tứ bình bát ổn, không nhanh không chậm, chỉ một mở miệng, liền có vững vàng nhân tâm, lực lượng. Nghĩ đến là xem chính mình một người đứng phát ngốc. Cho rằng chính mình bởi vì kế tiếp cùng hắn đáp diễn cảm thấy khẩn trương, cố ý tới ân ủi hai câu. Từ Y Nhân trong lòng cảm kích, cũng không giải thích, cười nói cảm ơn. Tu Robin cong lên đôi mắt, cười hình cung có nhạt nhẽo tế văn. Lại là chút nào không ảnh hưởng hắn thành thục thân sĩ mị lực. Phim nhựa kết cục một màn này là ngoại cảnh diễn. Lấy cảnh địa điểm ở Y Quốc chứ danh du lịch trấn nhỏ. Hương Tả trấn nhỏ. Chính trực mùa thu, bạch tường hồng đỉnh một trùng trùng tiểu lâu thấp thoáng ở kim hoàng cam hồng phong cảnh bên trong. Mỹ lệ u tĩnh giống như một bộ tranh sơn dầu. Trải qua mười mấy năm, A Linh tuổi tác đã tới rồi hơn 30 tuổi. Mềm mại xõa tung tóc dài dùng toái hoa viên điểm dây buộc tóc tùy ý vẫn ở sau đầu. Dụ trị ở vòng eo, có vẻ hết sức thướt tha nhu hòa. Trên người xuyên chính là một kiện mang theo chút lãng mạn khí chất màu sắc rực rỡ váy dài. Đại hoàng đỏ thẫm đóa hoa tùy ý bày ra phiêu tán ở mềm mại vải dệt thượng. Nồng đậm rực rỡ, thập phần mỹ lệ. Tại đây ở ngoài, tạo hình sư dùng một cây tinh tế màu trắng dây thun làm eo liên cùng nàng trên chân màu trắng dài. Tôn nhau lên rực rỡ. Một kiện thiển sắc chung tay áo khoác đem váy diễm lệ hơi chút đè ép một chút. Càng thêm có vẻ nàng khí chất nhu hòa thanh nhã. Rồi lại thông qua như vậy trang phục rõ ràng đem nàng sinh hoạt hiện trạng triển lãm đến mọi người. Trước mặt, nhẹ nhàng thanh thản, sung sướng vội yêu, tùy ý tự tin, rời đi hai người đôn. Mặc dù ký ức chỗ trống, A Linh tân sinh sống thập phần mỹ mãn yên lặng. Cầm loa phó đạo diễn gân cổ lên chiều một chúng quần chúng diễn viên hô những việc cần chú ý. Một tiếng chuẩn bị lúc sau, từ y nhân vẽ trong tranh, dẫn theo một cái bệ phóng mãn hoa chi tiểu rổ. Trên mặt nàng mang theo phát ra từ nội tâm nhu hòa ý cười. Hành tẩu ở nông thôn trấn nhỏ trên đường phố, thỉnh thoảng tả hữu nhìn quanh hai hạ. Đi lại nện bước rất chậm, một loại cùng loại với tản bộ nhàn nhã trạng thái. Mỹ lệ màu sắc rực rỡ váy dài cùng phía sau tranh sơn dầu giống nhau bày ra mở ra phong cảnh hòa hợp. Nhất thể, một tia không khỏe cảm cũng không. Nàng nhìn qua giống như đã ở như vậy, trấn nhỏ sinh sống rất nhiều năm mà ni ăn mặc trường áo thun. Quần jean a thơ cõng bọc hành lý chạy qua nàng bên cạnh người. Ở quá khứ 10 năm, hắn vẫn luôn như vậy bôn ba ở y quốc thành thị cùng hương trấn chung. Mang theo hy vọng cùng mất mát, chưa từng có đình chỉ quá tìm kiếm A Linh bước chân. Màn ảnh đi theo hắn chạy ra mười mấy mét, hắn chậm rãi ngừng bước chân, tựa hồ cứng còng giống nhau đứng ở tại chỗ. Có chút không dám tin tưởng, chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc, chờ mong, khẩn trương, do dự, trên mặt hắn biểu tình có chút khó có thể hình dung. Tựa hồ đã vô số lần như vậy, quay đầu lại, lại vô số lần giống nhau thất vọng, mang theo chút chuẩn bị sẵn sàng bình tĩnh, chính là hắn bước chân hơi lảo đảo một chút. Hoàn toàn ngốc tại chỗ, 10 bước có hơn mỹ lệ nữ tử ở hắn trong mộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Hắn lo lắng nàng đau, vô luận như thế nào trằn trọc cũng trước sau là không bỏ xuống được. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nhìn qua thế nhưng là như thế này tốt đẹp lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. A Linh, A Thơ bích sắc đôi mắt đột nhiên linh động, thật giống như một tuông bích thủy một lần nữa tản mát ra bừng bừng lăng thúy sinh cơ. Môi rung động, hắn há mồm muốn kêu nàng tên, một cái A tự ngừng ở bên môi, gần ngay trước mắt A Linh lại là đột nhiên gian lộ ra một cái ấm áp ý cười. Tầm mắt lại chưa từng đối tượng hắn chờ mong ánh mắt. Ven đường một chàng tiểu lâu xuất hiện nắm tiểu nam hài trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn nàng đồng dạng ấm áp mỉm cười. Tiểu nam hài kêu mụ mụ, mụ mụ tránh thoát nam nhân nắm hắn tay. Nhảy bắn bổ nhào vào A Linh trong lòng ngực. Nàng vô cùng tự nhiên ngồi xổm xuống thân đi đem hắn ôm. Cười thò qua gương mặt đi tắc muốn tiểu nam hài một cái hôn môi. Cùng bước đi đến hai người phụ cận trung niên nam nhân nhẹ nhàng kề mặt. Bọn họ, đúng là thế gian này lại ấm áp hạnh phúc bất quá một gia đình. Màn ảnh trong một góc, Arthur biểu tình từ trong nháy mắt khiếp sợ cứng họng, chậm rãi chuyển hóa vì dày đặc mất mát, cõng bọc hành lý đầu vai đều là trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Hắn có điểm không dũng khí lại tiếp tục đối mặt như vậy một màn. Màn ảnh không có cho hắn chính diện. Hắn trước sau tồn tại với như vậy một cái ấm áp hình ảnh góc bên trong. Sau đó, hắn chậm rãi, lảo đảo xoay người, dần dần đi xa, chỉ còn lại một cái cô đơn bóng dáng. Ô Tư Cách Lạc quyết đoán một tiếng kêu. Màn ảnh dừng hình ảnh ở một nhà ba người hòa thuận vui vẻ gương mặt tươi cười phía trên. Từ y nhân thật dài thở ra một hơi. Giỏi quá, sắp đóng máy. Phó đạo diễn hưng phấn mà hô một tiếng. Một chúng nhân viên công tác cũng là hi hi ha ha lẫn nhau trêu ghẹo bắt chuyện. Tu Robin nhìn từ y nhân cười dựng lên một cái ngón tay cái. Nhiếp ảnh ra vội vàng quay chụp mấy cái bày ra phong cảnh không màn ảnh. Còn lại người vô cùng náo nhiệt tới rồi dùng cơm thời gian. Ở trấn nhỏ ngốc không lâu sau, trên cơ bản giữa trưa đều là thức ăn nhanh độ Nhật. Sữa bò, hamburger, bánh mì cùng với chân giò hun khói linh tinh giản cơ mani tiếp nhận thượng quan Diệp đưa tới. Trước mặt hamburger cùng nước trái cây, từ y nhân thoải mái mà cười một chút, uống một ngụm nước trái cây. Dựa gần mã lệ liên đại mễ dựa ngồi ở một cái ghế thượng. Chân giò hun khói hương vị nhàn nhạt bay tới chóp mũi. Nàng trong lúc nhất thời không thoải mái đè đè ngực, tình huống cũng không có như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Mới vừa là xé mở hamburger nho nhỏ cắn một ngụm, nàng chạy vội tới ven đường một thân cây biên, đối với bụi cỏ nôn khan một trận, hợp với vài thiên muốn ăn không phấn chấn. Buổi sáng nàng cũng chỉ là uống lên hai ly nước ấm, vừa rồi đều là có chút bụng đói kêu vang, giờ phút này nhớ tới muốn ăn cơm, lại là chỉ cảm thấy ghê tởm không thôi. Nôn một tiếng nàng lại là thật sâu cong lưng đi. Trừ bỏ khoang miệng lên men, lại là cái gì cũng không có nhổ ra. Tiểu công chúa giống như không thoải mái. Chính cán ống hút Arthur nhíu mày nói một câu. Thượng quan Diệp đã cầm một lọ thủy tới rồi nàng phụ cận. Cảm ơn, từ y nhân ngồi dậy vặn ra nắp bình xúc khẩu. Lại là chính là bình khẩu uống lên hai hạ, có chút bất đắc dĩ nói, tính, không có gì muốn ăn, vẫn là không cần ăn, ngươi. Thượng quan Diệp chần chờ xem nàng, ánh mắt mang theo chút tìm kiếm, từ y nhân trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, không phải là, mang thai, này một cái ý tưởng đột nhiên nổi lên trong lòng, nhíu lại mi suy nghĩ một chút. Nàng nhìn thượng quan Diệp có chút không được tự nhiên cười một chút. Trong lúc nhất thời cũng là không biết nói cái gì hảo. Khoảng cách hai người trở về đoàn phim không sai biệt lắm cũng có hơn 40 thiên. Nếu tính thượng nhật tử, lại tính thượng mấy ngày nay nàng cảm giác, thật sự là 8-9-0 giới 10. Rốt cuộc từng có một lần kinh nghiệm trước đây. Từ y nhân có chút vô thố xoa xoa mày, nhìn nàng phản ứng, thượng quan Diệp tự nhiên cũng là trong lúc nhất thời sáng tỏ. Trong lòng có chút nói không rõ chua xót, khẽ động khóe môi cười một chút, thấp giọng mở miệng nói, chúc mừng, trong nhà đã có hai cái tiểu quỷ đầu. Đã hơn một năm thời gian lại có hai tử, đặc biệt đối tượng hắn. Từ y nhân trong lòng lại là có chút cuộn bách xấu hổ. Cười, cảm ơn, một tiếng. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không biết nói cái gì hảo. Vặn ra nắp bình, nàng lại là nho nhỏ uống lên hai nước miếng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Lâm lâm ra tiểu đám mây. Băng huyên ảnh, Flea 63. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Cảm tạ các bạn đối A Cẩm chúc phúc oa. A Cẩm sẽ cố lên. Thực cảm động. Sao sao thân ái nhóm Money sau đó. Ngày hôm qua nhắn lại A Cẩm hồi phục hơn phân nửa. Ăn xong cơm sáng tiếp tục. Nghe nói các bạn cái lâu che đến nhị một lầu ba. Mồ hôi tích. Cái này con số thật sự có chút xấu hổ à. Mồ hôi tích. A Cẩm giữa trưa sẽ một lần nữa số một lần. Sao sao. Sau đó, ngày hôm qua là cái ngày lành. A Cẩm khai tân văn trọng sinh chi thịnh sủng giải trí nữ vương. Sủng văn cầu duy trì cầu cất chứa. Chủ yếu vẫn là cầu cất chứa a moa moa. Cầu cất chứa. Đánh giá hôm nay là có thể đổi mới tới rồi. Hết chương.